Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5318, Sở Đế Đích Thân Tới. Đông Thiên trên đỉnh, Đông Thiên Tiên Cung, Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông bọn người leo lên Tiên Cung trước đó quảng trường. Lúc này mới phát hiện tòa Tiên Cung này hùng vĩ chỗ. Đông Thiên trên đỉnh một nửa ngọn núi vào mây. Đông Thiên Tiên Cung giống như là tu kiến tại trong biển mây. Chung quanh thất thải hào quang treo lơ lửng, đám mây cuồn cuộn, cung điện nguy nga tráng lệ, tản ra một cỗ tiên đạo khí tức, thật là có điểm tiên cung bộ dáng. Tòa tiên cung này cũng dị thường khổng lồ, chỉnh thể độ cao có ngàn trượng độ cao. Võ giả tầm thường đi ở bên trong, liền tựa như là tiến nhập đại nhân quốc đồng dạng. Đông Thiên Tiên Cung, trong chủ điện, từng tấm bàn dài bày ra chỉnh tề. Có từng vị thị nữ tại bàn dài bàn thấp ở giữa xuyên tới xuyên lui. Chuẩn bị tiệc ăn mừng rượu. Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại. Trong chủ điện cực kỳ trống trải. Đủ để tọa hạ mấy vạn võ giả. Bây giờ Thiên Thủy Tông đến thời gian. Coi như hơi sớm. Chỉ có Vấn Thiên Tông đệ tử đã tới. Còn lại Ngũ Gia Thất Tông cường giả. Còn chưa đến. Còn có một đám văn nhân thư sinh giả dạng võ giả. Cũng đã tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là Bạch Lộc Thư Viện học sinh. Bộ phận này chính là đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ khu vực. Người hầu đem Lâm Bạch bọn người đưa đến Thiên Thủy Tông trong khu vực. Tam trưởng lão tiễn biệt người hầu về sau, liền phân phó các đệ tử tọa hạ, chờ đợi tiệc ăn mừng bắt đầu. Tiểu tọa một hồi, tam trưởng lão có chút cục xúc bất an. Hắn càng nghĩ, vẫn là phải đối với các đệ tử nhiều hơn nhắc nhở một phen. Nhìn điệu bộ này, đợi lát nữa Sở Đế bệ hạ làm không tốt muốn đích thân tới nơi đây. Chờ một chút nhìn thấy bệ hạ, nên hành lễ liền muốn hành lễ. Tuyệt đối không nên cảm thấy mình là đạo thần cảnh giới võ giả, liền có thể không cần hành lễ. Đó là tại xem thường hoàng quyền. Trừ Lâm Bạch cùng Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão bên ngoài, những người còn lại, quản chi là người sở hữu sở sĩ tước vị võ giả, đều được quỳ xuống đất hành lễ. Nhớ kỹ sao? Tam trưởng lão nhắc nhở nói. Chúng ta minh bạch, chúng đệ tử hồi đáp. Bạch Diệp Phi có chút tức giận bất bình. Hỏi, trưởng lão, vì sao Lâm Bạch không cần quỳ xuống hành lễ, mà chúng ta đều muốn đâu? Tam trưởng lão nói ra, tại sở quốc trong thiết luật minh xác viết qua. Phàm là Thái Ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, gặp Sở Đế không thể được quỳ lễ. Phàm là có được thượng khanh trở lên tước vị võ giả, không thể được bái lễ. Bạch Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt đều khó nhìn. Hắn vẻn vẹn một cái sở sĩ tước vị, ở trong Ngũ Gia Thất Tông, sở sĩ tước vị căn bản không đáng tiền. Chỉ cần Ngũ Gia Thất Tông đệ tử hơi tại sở quốc có một chút công lao, đều có thể được phong làm sở sĩ. Có thể lên khanh lại khác biệt. Thượng khanh ở trong sở quốc tước vị xem như tương đối cao, mà lại có được ra làm quan đặc quyền. Sở sĩ tự nhiên không cách nào cùng thượng khanh đánh đồng. Lâm huynh, đang lúc này, Tiền gia trưởng lão mang theo Tiền Ngấn cùng một đám Tiền gia võ giả tiến vào Đông Thiên trong tiên cung. Tiền Ngấn nhìn thấy Lâm Bạch, chắp tay thi lễ. Lâm Bạch cũng cười đáp lễ lại. Chợt, Tiền gia võ giả tại người hầu dẫn đầu xuống, ngồi ở thuộc về Tiền gia trên ghế ngồi. Thời gian chậm rãi qua đi, Ngũ Gia Thất Tông đệ tử tuần tự đạo tràng. Lớn như vậy trong chủ điện, cũng ngồi xuống mấy ngàn vị võ giả. Trong đó không chỉ có bao gồm Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, cũng đồng thời bao gồm Chiêu Hình Ti võ giả, cùng là Sài Ninh Vương trong quân đội cường giả. Thế nhưng là khi Ngũ Gia Thất Tông đều rơi xuống về sau, tiệc ăn mừng nhưng cũng chậm chạp không có bắt đầu. Lâm Bạch chú ý tới, Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, đều cũng không trình diện. Đông Thiên trong tiên cung, hoàn toàn yên tĩnh, dù cho là Trần Ngư Lạc bực này không coi ai ra gì. Coi trời bằng vung thiên kiêu, ở chỗ này cũng không dám tùy ý tùy tiện. Tất cả Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đều bị Đông Thiên trong tiên cung quanh quần tiên gia khí phái cùng hoàng tộc uy áp, chấn nhiếp khó nói nên lời. Bệ hạ đến, đang lúc này, Đông Thiên Tiên Cung, truyền đến một tiếng hô to. Trong chủ điện tất cả võ giả, tại lúc này không hẹn mà cùng đứng dậy, mặt hướng Đông Thiên Tiên Cung bên ngoài. Đồng thời, Đông Thiên trong Tiên Cung đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nhạc sĩ bắt đầu diễn tấu dễ nghe êm tai nhạc luật. Lâm Bạch nhìn về phía Tiên Cung bên ngoài, một đầu thất thải hào quang từ chân trời mà đến, kéo dài chí tiên cửa cung. Tại đầu này hào quang trường đạo bên trên, mấy vạn tên tinh nhuệ cấm quân tướng sĩ, hắc giáp sáng tỏ, cầm trong tay trường mâu, sắp xếp chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiên Cung đi tới. Tướng sĩ đằng sau, lại có vạn tên thị nữ, cầm đèn mà đi. Tại đông đảo tướng sĩ cùng thị nữ đằng sau, có 9 đầu thái ất đạo quả cảnh giới giao long, kéo lấy một tòa cổ liễn, chậm rãi tới. T, không ít ngũ gia thất tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Bao quát Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta sao nha, 9 đầu thái ất đạo quả cảnh giới giao long, dùng để kéo xe, mà lại đều là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới giao long a. Bực này giao long, liền xem như tại ngũ gia thất tông bên trong, đều xem như cường giả đỉnh cao a. Không ít võ giả nội tâm cực kỳ chấn động, tòa kia cổ liễn, thế mà cũng là thái ất thần binh cảnh giới bảo vật. Không ít người lại chú ý tới, 9 đầu giao long kéo động cổ liễn, đều là thái ất thần binh. Lâm Bạch trong lòng không gì sánh được cười khổ, thật sự là cửa son lộ thịt, ôi ngoài đường đầy xác chết a. Cho tới bây giờ đến ma giới về sau, Lâm Bạch một mực nghe nói thái ất thần binh chỗ lợi hại. Thế nhưng là cho tới hôm nay, Lâm Bạch tính toán đâu ra đấy cũng chỉ gặp được 3 kiện thái ất thần binh. Mà Sở Đế cưỡi xe kéo, rõ ràng đều là thái ất thần binh cấp độ bảo vật. Trông xe trên liễn khí tức, cũng không phải là không trọn vẹn, mà là hoàn chỉnh thái ất thần binh. Mà lại, xe kéo này ở trong thái ất thần binh, cũng tuyệt đối là hàng đầu bảo vật. Xe kéo hai bên, tùy tùng 2 vị thanh niên nam tử. Một vị là Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du, một vị khác thì là Tam Hoàng Tử, Sở Đế cưỡi xe kéo. Mà hai vị này Hoàng Tử, thì là đi theo xe kéo đi bộ mà tới. Ô ương đám người đi vào Đông Thiên Tiên Cung trước đó. 9 đầu giao long đứng vững, xe kéo đỗ, Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử vội vàng đi lên. Vịn Sở Đế đi ra, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, vị này Sở Đế. Thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Ngũ quan cương nghị, kiếm mi tinh mâu, mặc dù là nam tử trung niên bộ dáng, nhưng vẫn như cũ ẩn tàng không nổi hắn tuổi trẻ thời điểm anh tuấn đẹp trai. Đi ra buồng xe, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trên trán lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang theo người thượng vị giả quý khí. Bái kiến Sở Đế, khấu kiến Sở Đế. Bá một chút, toàn bộ trong chủ điện quỳ xuống một mảnh, chứ có được thượng khanh trở lên cấp độ tước vị võ giả, cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bên ngoài, còn lại võ giả đều là quỳ trên mặt đất thành kính lễ bái. Lâm Bạch cùng Tam trưởng lão Trịnh Uyên thì là xoay người thi lễ. Sở Đế tại Tam Hoàng Tử cùng Trần Vương Điện Hạ cùng đi, bước qua bậc thềm ngọc, đi vào chủ điện, leo lên long ỷ. A, Sở Đế đầu tiên là cười một tiếng, tùy theo tuấn lãng thanh âm truyền đến, đều miễn lễ đi, tạ ơn Sở Đế. Mọi người nói tạ ơn về sau, lúc này mới đứng lên. Sở Đế ngồi tại trên long ỷ, Tam Hoàng Tử ngồi tại Sở Đế trái phía dưới, Trần Vương Điện Hạ ngồi ở phải phía dưới. Nhìn bộ dáng này, liền biết hai vị này hoàng tử là đối với mặt chính. Sở Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vừa cười vừa nói, Khắc Châu huyết thần giáo hung hăng ngang ngược, may mắn được ngũ gia thất tông chư vị cao đồ cùng chiêu hình ti, Sài Ninh Vương quân đội thông lực hiệp trợ, mới khiến cho con ta đắc ý thuận lợi tiêu diệt huyết thần giáo. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng, bản đế một là muốn khao chư vị công huân, hai là muốn tế điện tại lần này trong chiến dịch tử thương võ giả cùng tướng sĩ. Đám người xoay người thi lễ. Sở Đế Ân Từ, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.